Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Điềm Điềm, đệ nhất phi thuyền cảng tới rồi. Thang Nguyên lắc lắc Hạ Thiêm cánh tay. Thấy Hạ Thiêm không có phản ứng, lại tiếp tục lẩm bẩm nói. Tiểu Điềm Điềm là ngủ rồi sao? Hạ Thiêm đột nhiên mở thủy lam đôi mắt nhìn thẳng tiểu mập mạp này, nhưng làm nhìn chằm chằm vào hắn. Thang Nguyên hoảng sợ. Làm sao vậy? Hạ Thiêm nói. Không sai, hắn chính là cố ý, này phi thuyền quá buồn. Vẫn là đậu đậu tiểu mập mạp tương đối giải buồn. A, Thang Nguyên sau này thối lui. Nhỏ giọng kêu hai tiếng. Sợ hãi nhìn Hạ Thiêm. Y thần thấy được, nắm lên Thang Nguyên cánh tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Này một tiếng kêu không lớn không nhỏ. Khá vậy đem phi hành khí nội những người khác xảo tới rồi. Sôi nổi nhìn lại đây. Y thần nhìn về phía bốn phía. Nói vài câu xin lỗi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm ta sợ. Thang Nguyên đối với Hạ Thiêm oán giận nói. Không có nha. Hạ Thiêm nghiêm trang đối với Thang Nguyên nói. Còn nhân tiện duỗi tay nhéo nhéo Thang Nguyên béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Cố lấy miệng đang ở tức giận tiểu mập mạp vốn đang muốn nói cái gì. Đã bị y thần đánh gãy. Hảo, đừng náo loạn, đi xuống, đã tới rồi. Hạ phi hành khí, mới phát hiện tới nguyên lai là một cái thật lớn quân đội quân hạm cảng. Oa, này đó quân hạm cũng thật xinh đẹp a. Thang Nguyên khắp nơi đánh giá một chút, cảm khái nói. Hạ Thiêm cũng tùy tiện ngắm một chút. Thiết, bất quá như vậy, liền so duyên thạch đại bản doanh căn cứ địa phi hành cảng lớn như vậy một chút. Hảo đi, lại đại như vậy một chút. Hừ, tùy tiện liền dẫn người tới nơi này. Cũng không sợ là gián điệp. Đương nhiên, mang học sinh tới nơi này. Cũng là trải qua quân đội suy nghĩ cặn kẽ. Nếu đều là quân giáo sinh, khẳng định gia đình bối cảnh đều từng vào điều tra. Bằng không ngươi cho rằng tùy tiện một người liền có thể đọc trường quân đội. Hơn nữa mang học sinh tới nơi này, còn có thể tăng cường học sinh đối quân bộ cảm quan. Còn nữa nói, chẳng lẽ quân bộ chính là tốt như vậy đánh tiến vào? Liền tính biết địa phương ở nơi nào lại như thế nào? Không sai, liên bang quân bộ chính là như vậy khí phách. Sở hữu quân giáo sinh đều đến đông đủ về sau, đã bị tập tề ở một con thuyền thật lớn màu bạc quân hạm phía trước. Đột nhiên có người chụp một chút Hạ Thiêm bả vai. Hạ Thiêm quay đầu lại nhìn lại. Nguyên lai là Gia Văn. Gia Văn đưa cho Hạ Thiêm một cái cũng là nhẫn hình tiểu nút không gian. Nhỏ giọng nói. Tẩu tử, đây là ca ca cho ngươi. Lấy hảo nha. Hạ Thiêm còn không có tưởng hảo muốn trả lời cái gì. Nhẫn đã bị nhét vào trong tay mặt. Chờ Hạ Thiêm tưởng còn trở về thời điểm, Gia Văn đã biến mất ở trong đám người mặt, rơi vào đường cùng. Hạ Thiêm đành phải đem nút không gian mang ở trên tay. Hiện tại ngón trỏ thượng là Gia Văn vừa mới đưa qua, mà ngón giữa thượng còn lại là Phúc Bá buổi sáng cấp. Trên tay đều mang theo nhẫn. Thật là không thói quen a. Hoan nghênh các vị đồng học đã đến. Hiện tại ấn các ngươi tiểu tổ chạm hào. Từ báo danh bắt đầu cái thứ nhất tiểu tổ luân khởi. Một đám từ nơi này chịu đựng kiểm tra sau thượng phi thuyền. Một cái ăn mặc quân trang chỉ huy nhân viên chỉ vào phi thuyền nhập khẩu nói. Theo chỉ huy nhân viên động tác, tất cả mọi người đều hướng phi thuyền nhập khẩu nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đứng hai bài quân bộ nhân viên. Trên tay đến cầm các loại giả quét nghi. Vừa vặn lúc này, một người cao lớn nam tử từ bên trong đi ra. A, phí, Felix trung tướng. Phí cái gì phí a, là trung tướng đại nhân. Nghe được bạo động thanh, cao nhíu nhíu mày, từ thượng đi xuống nhìn lại. Trong đám người vô luận cách bao nhiêu người, ánh mắt đầu tiên chính là thấy được Hạ Thiêm. Ánh mắt không có ở Hạ Thiêm trên người ngốc bao lâu. Nhìn lướt qua đám người. Đối với đám người gật gật đầu. liền đi đến phía dưới kiểm tra nhân viên trước mặt. Bắt đầu đi. Trong đám người bắt đầu truyền đến nhỏ giọng nói chuyện thanh. Felix trung tướng hảo soái a, nhìn qua vẫn là như vậy lạnh như băng đâu. Chính là vẫn là hảo hấp dẫn người a, Hạ Thiêm bị bắt vẫn luôn nghe. Trong lòng bắt đầu phun tào. Giống cái băng cha tử giống nhau người các ngươi cũng thích. A, nông cạn, các ngươi biết hắn có bao nhiêu phong lưu sao, nhiều sẽ nói lời âu yếm sao? Hừ, nông cạn mọi người, một bên tưởng, còn một bên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cao. Hừ, hoa tâm đại củ cải. Bạn có biết trang truyện Chu MGN, me, không thể hiểu được bị quan thượng hoa tâm đại củ cải cao. Căn bản là không biết Hạ Thiêm trong lòng suy nghĩ cái gì. Vẫn là ở cẩn thận nhìn, bên cạnh quan quân kiểm tra quá kiểm học sinh trên người hay không có chứa dư thừa linh kiện hoặc là mặt khác vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Trong đám người Dorari cũng chú ý tới Hạ Thiêm ánh mắt. Nhưng hắn lý giải thật là, tiện nhân này, cho rằng ở thâm tình chân thành nhìn cao là được sao? Cao nếu không phải kia 90, dung hợp độ, a, hiện tại cao vị hôn phu chính là hắn. Cao, hắn tuyệt đối không cho phép hắn cao cùng cái này phế vật ở bên nhau. Cái này tinh thần lực mới đạt tới bê gia hỏa, như thế nào xứng đôi ta cao? Dorari dùng thâm tình chân thành triền miên ánh mắt nhìn cao. Đáng tiếc cao từ đầu chí cuối đều không có hướng bên này xem một cái. Một đội lại một đội người qua kiểm tra. Rốt cuộc tới rồi Hạ Thiêm này một đội. Đem trên người nút không gian đều cởi ra làm quan quân kiểm tra. Lại làm giả quét nghi giả quét toàn thân. Cũng liền tính qua bước đầu tiên. Cao giúp đỡ bên cạnh quan quân kiểm tra rồi nút không gian. Liền đem bọn họ trở lại cấp nguyên bản chủ nhân. Phát đến Hạ Thiêm thời điểm. Cấp đầu tiên là chính mình đưa. Nhìn thấy Hạ Thiêm mang ở ngón giữa mặt trên. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lại nhất nhất đã phát đi xuống. Mà bên cạnh quân bộ kiểm tra nhân viên. Không cẩn thận nhìn thoáng qua. Úc, hắn đối với trời cao thề. Hắn giống như nhìn đến trung tướng đại nhân miệng nhếch lên tới. Trung tướng đại nhân nên không phải là đang cười đi. Hắn có phải hay không đang nằm mơ. Bị khác bên cạnh đồng bọn nhắc nhở một chút. Hắn mới phát hiện đã thay đổi tiếp theo tổ người tới kiểm tra rồi. Mang theo không thể tin được tâm tình. Lại làm nổi lên trên tay công tác. Vừa mới cái kia thiếu niên lớn lên giống như tinh võng mặt trên trung tướng vị hôn phu. Hắn giống như lơ đãng gian phát hiện cái gì bí mật. Nguyên lai, Felix trung tướng còn sẽ cười. Trong phi thuyền Hạ Thiêm đoàn người bị người máy mang vào phòng. Đây là các ngươi đêm nay nghỉ ngơi địa phương. Sáng mai liền sẽ đạt tới D3164 hành tinh. Đến lúc đó liền sẽ bị đưa đến trên tinh cầu. Đêm nay các ngươi có thể dưỡng một chút tinh thần. Chuẩn bị ngày mai sở muốn bắt đầu thi đấu. Người máy không hề cảm xúc dao động thanh âm chậm rãi nói. Hơn nữa mỗi người đã phát một cái tay nhỏ sách. Nơi tay sách thượng có phi thuyền nội bản đồ. Ghi rõ dừng chân khu cùng với đại sành. Nhà ăn chờ. Màu đỏ khu vực còn lại là cấm bước vào địa phương. Mặt khác phải chú ý hạng mục công việc cũng ở tay nhỏ sách bên trong. Các ngươi có thể chính mình xem xét. Người máy nói xong, lại xoay người. Đối với nơi này duy nhất nữ tính Lucia nói. Nữ sĩ, bên này theo ta đi. Ngài ký túc xá an bài ở bên này. Nguyện ý tham gia thi đấu nữ sĩ đều là rất có chí hướng. Nguyện ngươi lần này thi đấu có điều thu hoạch, người máy một bên nói, một bên đem Lucia mang ra phòng. Đối với cơ hồ trống rỗng phòng, thang nguyên có chút hỏng mất, giường đều không có, sofa ghế dựa cũng không có. Làm chúng ta ngủ trên sàn nhà sao? Có, ngươi cùng ta tới, y thần Trấn An nói, đem thang nguyên kéo đến một bên, ở trên cửa khống chế bản điều ra thực đơn. Điểm vài cái, liền có mấy cái tiểu người máy đi vào tới. Người máy từ chính mình bụ bẫm bụng nhỏ móc ra tài liệu. Đóng sách trải giường chiếu không vài phút liền thấy trước mắt xuất hiện tả hữu chỉnh tề phân bố 5 chương tiểu giường. Nói là tiểu giường, là bởi vì kia giường xác thật chỉ đủ một cái thành niên nam tử nằm trên đó. Mà giống Alan Morris như vậy thiên đại cái một chút tráng hán nằm trên đó là có điểm gian nan. Kia Alan làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn liền vẫn luôn ngồi ở trên giường? Đều không được nằm xuống sao? Thang Nguyên nháy đôi mắt, tò mò hỏi. Ethan cười nhéo nhéo Thang Nguyên tiểu béo mặt. Không vội, xem đi xuống. Chỉ thấy người máy đi theo vài người trước mặt xoay chuyển. Chuyển tới Alan thời điểm, ngừng một chút, liền lộc cộc chạy đến cuối cùng một chương trên giường. Tu chỉnh không lâu, liền thấy giường đại không ít. Làm xong này đó, tiểu người máy liền chạy đến Ethan trước mặt, dùng hợp thành đáng yêu tiểu hài từ thanh âm nói. Thỉnh cho chúng ta cho điểm. Nói xong, lóe hồng quang đôi mắt còn chợt lóe, vừa lòng, quá vừa lòng. Thang Nguyên thực vui vẻ đùa với tiểu người máy. Hắn rất ít rời đi đế tinh. Đừng nói cưỡi quân hạm phi thuyền. Chính là liền bình thường hành khách phi thuyền cũng chưa ngồi quá. Trong phi thuyền đồ vật đều làm hắn thập phần tò mò. Liền tỉ như trước mắt cái này lắp ráp tiểu giường người máy. Tuy rằng hắn cũng có thể làm ra tới. Nhưng đây chính là trên quân hạm. Hắn thật sự là quá kích động lạc. Kiều Grace cũng giống cái tò mò bảo bảo giống nhau tả hữu đánh giá. Alan tuy rằng nghiêm túc banh một khuôn mặt chính là ánh mắt cũng toát ra tò mò. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm quân hạm. Tổng hội không tự giác tìm kiếm này mặt trên cùng mặt khác bình thường phi thuyền bất đồng chỗ. Ngay cả Hạ Thiêm đều đối phương diện này có chút tò mò. Hắn một hải tặc. Cứ nhiên còn có thể lấy bình thường thân phận bước lên quân hạm. Đây là cũng một đại sáng kiến A, tóm lại không phải lấy tội phạm thân phận bước lên tới. Liền có thể phóng nhẹ nhàng hưởng thụ này phi thuyền lạc thú. Trái lại nhất bình tĩnh chính là Ethan. Vẫn luôn cười tủm tỉm vì Thang Nguyên giải thích cái này giải thích cái kia. Ngày thường Thang Nguyên đều là vây quanh Hạ Thiêm truyền. Hiện tại có Ethan. Hạ Thiêm đối này đột nhiên tới an tĩnh đều không thế nào thói quen đâu. Sờ thấu trong phòng các loại tiểu thiết trí cơ quan nhỏ lúc sau. Thang Nguyên ở bên trong này có chút cảm thấy buồn. Chạy đến đang ở cùng Kiều nói chuyện phiếm Hạ Thiêm trước mặt. Tiểu Điềm Điềm, Kiều, các người có nghĩ không ra đi một chút a? Phương diện này hảo nhàm chán a, chúng ta đi đại sảnh nhìn xem được không? Kiều bất đắc dĩ nhìn Thang Nguyên. Ethan đồng ý sao? Đương nhiên rồi. Vẫn là hắn kêu ta tới hỏi các ngươi có đi hay không đâu. Thang Nguyên khuôn mặt nhỏ thượng một bộ không phải ta vô cớ gây rối. Là Ethan cũng muốn nhìn bộ dáng. Thật kêu Kiều cùng Hạ Thiêm bật cười. Cuối cùng đại gia vẫn là một chúng quyết định đi ra ngoài đi một chút. Ngay cả vẫn luôn thiếu lời nói Alan đều cùng nhau đi ra ngoài. Không khác. Liền bởi vì đang ngồi cũng chưa ăn cơm chưa. Nghe xong cái kia ngẩng lớn lên đại hội liền chạy tới. Đều còn không có người ăn qua đồ vật đâu. Hạ Thiêm đối trên phi thuyền đồ vật không có ôm có cái gì hảo cảm. Đơn giản chính là dinh dưỡng dịch hoặc là người máy làm thành một ít giống hợp thành đồ ăn giống nhau đồ vật. Nhưng đã đói bụng cũng tổng muốn ăn một chút gì đi. Nói nữa đi ra ngoài còn có thể nhìn xem này liên bang quân hạm hoành thiết. Khẳng định so bất quá duyên thạch là được rồi. Vì cái gì liên bang quân bộ người cho phép này giúp tiểu gia hỏa ở trên quân hạm tùy ý đi lại đâu. Đơn giản là cảm thấy chính mình có thể ứng phó các loại đột phát sự kiện. Bất quá xác thật quân bộ cũng có loại thực lực này. Huống chi cao Felix trung tướng còn tại đây tọa chấn. Cái này liên bang đế quốc nam thần giống nhau tồn tại. Cũng không phải là lấy đảm đương bài trí. Phải biết rằng từ Felix trung tướng mang đội sau. Đi theo quân đội nhân số đều giảm bớt 1/10. Người, phải dùng ở gãi đúng chỗ ngứa địa phương mới hảo a, quân bộ hành chính tổng hợp trưởng phòng Lâm Vũ như thế cảm khái. Cách chương.